Truyền nhân thần y, chương 908, C908, bước lên trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mã Hiểu Lộ mỉm cười đứng dậy nói, tất nhiên tôi đã cân nhắc chu toàn chuyện này. Tiếp theo tôi sẽ long trọng giới thiệu với mọi người, tân chủ tịch hội đồng quản trị công ty chúng ta, hãy cùng vỗ tay chào đón Lê Dương tiên sinh. Nói xong, Lê Dương đứng dậy từ một chiếc ghế bên dưới, đưa tay cài nút áo vest. Đối mặt với nhiều nhân viên như vậy, người bình thường có lẽ sẽ căng thẳng, nhưng với Lê Dương chỉ như từ phòng họp này đến phòng họp khác. Hoàn toàn có thể dùng từ quen tay để hình dung. Bước lên trước, Lê Dương hơi cúi người rất lịch thiệp bắt tay Mã Hiểu Lộ. Rồi Mã Hiểu Lộ nói với tất cả mọi người có mặt. Vị này chính là tân chủ tịch hội đồng quản trị công ty chúng ta, Lê Dương tiên sinh. Giờ chúng ta mời Lê Dương tiên sinh nói đôi lời với mọi người. Sau đó Mã Hiểu Lộ đưa micro trên tay cho Lê Dương. Lê Dương hắng giọng rồi lên tiếng. Các vị, hôm nay rất vui được gặp mặt mọi người ở đây. Tôi cũng rất vinh hạnh trong thời gian làm việc sắp tới, có thể vui vẻ chung sống với mọi người. Đồng thời tôi cũng rất cảm ơn sự tin tưởng của sếp Mã, cho tôi cơ hội rèn luyện bản thân như vậy. Tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức, không phụ kỳ vọng của sếp Mã và mọi người. Thực tế, Lê Dương quả thực có rất nhiều phương pháp và kỹ xảo trong quản lý công ty. Điều này hẳn là nhờ sự dạy dỗ của Lê Diệu Huy từ nhỏ đến lớn. Từ rất nhỏ, Lê Dương đã biết một đạo lý, muốn dẹp loạn bên ngoài trước hết phải ổn định bên trong. Một công ty muốn phát triển vững vàng, nội bộ nhất định phải vững chắc, không thể nói đoàn kết một lòng, nhưng ít nhất phải làm được nhất trí đối ngoại. Anh ta cũng biết, rất nhiều công ty cũ, giống như cây già, khó tránh khỏi sẽ có sâu mọt. Cho dù như tập đoàn Lê Thị luôn phòng ngừa như vậy, tình hình cũng vậy, những nhà quản lý này đều thấy trong mắt. Lý do không thanh lý là vì không có lợi cho sự phát triển của công ty, cộng với mấy con sâu mọt không ảnh hưởng lớn. Thứ công ty lớn tìm kiếm chính là sự ổn định, còn như công ty mới có tiềm năng lớn của Mã Hiểu Lộ, cơ sở của họ thực tế không sâu. Tuy không thể tồn tại loại sâu mọt của công ty lớn, nhưng lại giống một nắm cát năm bè bảy mảng, việc Lê Dương cần làm chính là kết họ thành một sợi dây thừng. Đoàn kết lại mới là mục đích anh ta đến đây. Kết thúc cuộc họp, Mã Hiểu Lộ dẫn Lê Dương vào văn phòng chủ tịch hội đồng quản trị. Sau này đây sẽ là văn phòng của anh. Lê Dương cười bước qua ngồi trước vào ghế, rồi vỗ vỗ nói. Cũng được, tuy thua chiếc ghế trước của tôi một chút, nhưng vẫn chấp nhận được. À, sếp Mã mời tôi đến, định cho tôi quyền lớn cỡ nào thế? Đây thực ra là vấn đề mà Lê Dương khá quan tâm. Tuy Mã Hiểu Lộ đã mời anh ta làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty, nhưng rốt cuộc vẫn là mời, bà chủ và người đại diện pháp luật vẫn là Mã Hiểu Lộ, giống như mối quan hệ giữa Hoàng đế và Thái Thượng Hoàng vậy. Nếu Thái Thượng Hoàng không nhường quyền, Hoàng đế chỉ là cái vỏ rỗng. Mà Lê Dương muốn thay đổi công ty, tất nhiên phải biết trên tay mình rốt cuộc có bao nhiêu quyền lực. Mã Hiểu Lộ hít sâu một hơi, theo như Tô Vũ nói trước đó, nếu đã chọn đối phương, thì nên tin tưởng đối phương 10 phần. Cái gọi là dùng người thì không nghi ngờ, nghi ngờ người thì không dùng. Nếu tuyển người ta đến, mình vẫn nắm quyền lớn. Một là, không cần thiết tuyển người ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai là, ngược lại còn thêm một nhân viên cần quản lý. Mã Hiểu Lộ cảm thấy lời Tô Vũ nói rất có lý, nên gõ nhẹ bàn nói. Chỉ cần anh không bán công ty, anh muốn làm thế nào cũng được. Lê Dương nghe xong, cảm thấy trong lòng ngọt ngào, vội thò người ra hỏi. Hóa ra quyền lực của tôi đã đến mức có thể bán công ty rồi à? Dù sao bây giờ công ty giao cho anh rồi. Anh có tất cả quyền hành, nhưng có một điểm, đây là điều kiện tiên quyết, không được làm công ty tệ hơn bây giờ. Nếu không tôi sẽ sa thải anh. Mã Hiểu Lộ chống tay lên bàn nói với Lê Dương. Công ty bây giờ ở mức nào cô cũng biết mà. Tôi nói thẳng luôn. Bảo đảm duy trì mức hiện tại của công ty đã rất không dễ rồi. Đừng nghĩ làm lớn làm mạnh nhé. Giờ tôi có thể bắt đầu sử dụng quyền lực của mình chưa? Lê Dương nhướng mày nhìn Mã Hiểu Lộ hỏi. Mã Hiểu Lộ gật đầu, Lê Dương bấm nút đỏ trên điện thoại nội bộ của thư ký trên bàn. Sếp Mã có gì xê ân sao ạ? Thư ký nói trong điện thoại. Cách chương.